Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 1102, ta Trương gia sợ các ngươi hay sao? Chí Cao Thâm Uyên một góc, Lâm Phong ném đi trên tay xương gà, lau miệng, có chút phiền muộn, đại sư tỷ không tìm được không nói, lão tam cùng lục sư tỷ cũng làm mất đi. Thống khổ nhất ở chỗ bảo hồ lô không thấy, đồ vật bên trong có thể hay không cũng đi theo xong đời. Lâm Phong thương thế chuyển biến tốt đẹp, về sau liền đã ra ngoài Hứa Linh Vân cùng lão tam tung tích. Cho dù là Lâm Phong thần thức khủng bố, vòng qua một số cao thủ vị trí dò xét hồi lâu, cũng không tìm tới hai người tung tích, dù sao lão tam là cái ẩn tàng phương diện người trong nghề. Nàng không có khả năng cười tâu tuét ở bên ngoài bại lộ bản thân. Lâm Phong tự nhiên không tìm được, tìm không thấy các nàng. Lâm Phong chỉ có thể một mình tiến lên thánh giới, bởi vì Chí Cao Thâm Uyên sự tình huyên náo sôi sùng sục. Lâm Phong tự nhiên cũng được biết bảo hồ lô đặc biệt tác dụng. Vừa nghĩ tới đến nơi đây, Lâm Phong liền có chút mộng bức. Tuy nói vẫn luôn cảm thấy bảo hồ lô không được, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nó nghiêu bức như vậy. Lại là tiến vào địa phương quỷ quái này chìa khóa. Không có bảo hồ lô đi vào liền đại biểu muốn chết, nhưng vì sao liền không có người suy nghĩ một chút những biện pháp khác đây? Lâm Phong tính toán, hồi lâu, cuối cùng mới lén lén lút lút tiến nhập bên trong Chí Cao Thâm Uyên. Nơi này dưới đất, không biết sâu có mấy vạn dài, thánh giới giống như là ở xí dương thiên lòng đất, cũng hoặc là nói đối diện, như vậy chỗ này căn nguyên khả năng càng xa. Không có bảo hồ lô, Lâm Phong cũng không dám tùy tiện xâm nhập, tuy nói bản thân vận khí cứt chó xưa nay rất mạnh, nhưng người nào dám cam đoan trước kia liền đem phần này vận khí dùng hết. Nếu bảo hồ lô quý giá như vậy, bằng vào ta viên kia lớn nhỏ mà nói, sợ là thân gia người sẽ không kịp chờ đợi tiến vào bên trong. Ta muốn đoạt lại đồ vật của mình, cũng chỉ có thể đi theo xâm nhập, nhưng không thể liều lĩnh, nhìn xem có hay không mặt khác phì ngư. Trước đoạt mấy cái bảo hồ lô, góp điểm vận khí lại nói, chú ý cẩn thận xưa nay đều là Lâm Phong ưu điểm. Tuy nói cho tới bây giờ đều là từ trong lòng nghĩ muốn rời xa phiền phức nguy hiểm, nhưng mãi mãi cũng sẽ không biết chuyện đụng vào. Điểm ấy để cho người ta khó chịu là được. Chí Cao Thâm Uyên bên ngoài, Từ Gia vì tẩy thoát hiểm nghi, đại xuất huyết một cái, chọn lựa hai tên cao thủ tiến về Chí Cao Thâm Uyên. Đây đã là Từ Gia mức cực hạn, bài trừ đã đi vào bốn người. Tăng thêm hai người này chính là dòng dã sáu viên thiên mệnh trái cây. Đến đây Từ Gia hàng tồn chỉ có hai cái, tuyệt đối không thể có hại, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhất định phải tìm tới người của Từ Gia, biết rõ bên trong tình huống. Mặt khác mấy người của đại gia tộc, vì sao lại không giải thích được quải điệu, sao dập máy, đây mới là mấu chốt. Bằng không thì Từ Gia khó thoát tai họa ngập đầu. Lần này cũng vậy, Từ Gia khổ cực. Thập đại gia tộc xưa nay đối lập, quan hệ rắc rối phức tạp, không có khả năng xuất hiện chín đại gia tộc liên thủ đối tượng hiện tượng. Nhưng lần này không đồng dạng, Từ trưởng Pha Phi thường yêu thương, dặn đi dặn lại nhất định phải hoàn thành chuyện này, dù cho là thánh giới giấu ở xí dương thiên chỗ sâu. An ổn phát triển nhiều năm như vậy, Từ Gia thân làm thập đại gia tộc một trong, bát ngân trường sinh tiên cao thủ cũng không nhiều. Trước một bước đi vào bốn người đều là cảnh giới này. Bây giờ chỉ có thể chọn lựa ra một tên bát ngân trường sinh tiên, một tên thất ngân trường sinh tiên cao thủ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Từ trưởng Pha lo lắng chú đóng ở phụ cận, hai người đều là Từ Gia cao thủ. Lần này bị ủy thác trách nhiệm, cũng là tương đối cẩn thận, mỗi người đều dắt mang một viên này thiên mệnh trái cây, thật chặt trói ở bên hông. sợ không cẩn thận cảo điệu. Lâm Phong thân vô trường vật, tất cả mọi thứ ở bảo trong hồ lô, cũng không cách nào trước đó bố trí trận pháp, chỉ có thể phủ phục ở nơi hẻo lánh, chờ đợi những người khác tiến đến. Chờ đợi dòng dã mấy ngày, Lâm Phong đều nhanh ngủ thiếp đi, rốt cục phát giác được có động tĩnh sinh ra. Có người đến, cho ta nhìn xem có đủ hay không mập. Lâm Phong biểu tình mừng rỡ, lén lén lút lút lấy thần thức dò xét. Phàm là bí cảnh, đối với thần thức đều có áp chế tính tác dụng. Lâm Phong thần thức xem như khủng bố, mới có thể vượt xa bình thường phát huy. Phát giác được là hai tên cao thủ liên thủ tiến vào. Lâm Phong sầu mi khổ kiểm nói. Một cái bát ngân, một cái thất ngân, đặt ở trước kia thì cũng thôi đi. Ta hiện tại thương thế cũng không triệt để chuyển biến tốt đẹp. Thân thể còn như thế hư, thực đánh lên không thiệt thòi mới là lạ. Lâm Phong nội tâm đang giãy giụa, đã muốn mau chóng tìm tới Dịch Thiên Tuyết đám người. Sớm ngày chạy về Xí Dương Thiên chuẩn bị chiến đấu, lại lo lắng cho mình chủ quan, đem mạng nhỏ chơi ném ở trong này. Thế nhưng là nghe thấy thiên mệnh trái cây phi thường chân quý. Mỗi một lần thập đại gia tộc người đều là kết bạn mà đi. Cơ hồ không có một thân một mình xuất hiện khả năng. Một cái bát ngân cùng một cái thất ngân, khả năng đã là vô cùng đơn giản độ khó. Lâm Phong cắn răng nói, làm, mục tiêu là cái kia thất ngân cao thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn bát ngân cao thủ trong nháy mắt. Lâm Phong ắt có niềm tin có thể đem thất ngân cao thủ thiên mệnh trái cây đoạt tới. Hai tay diễn hóa đồng thời, Lâm Phong thi triển thần hoàng biến, thần hoàng đằng không, khí tức trải rộng ra, hỏa diễm phi thường bá đạo. Lại không có chút nào lực tổn thương, bao phủ lại bốn phía phạm vi. Tại trong ngọn lửa, một bộ huyễn tượng chính đang cấu tạo. Giết rồi, giết rồi, giết a, ngoặc kép, thiên quân vạn mã thanh âm nối liền không dứt. Trường sinh tiên cảnh giới cao thủ tụ tập xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vọt ra, tiếng gào thét rung trời, uy thế không phải bình thường. Như vậy giống như đúc huyễn thuật, dù cho là trường sinh tiên cao thủ cũng sẽ nháy mắt thất thần. Lâm Phong lợi dụng đúng cơ hội, tập kích bất ngờ tên kia thất ngân cảnh giới cao thủ. Sau lưng vòng tròn hiện lên, ngũ hành vận chuyển, đại đạo trong nháy mắt thành hình, lấy thái thượng hóa ma công làm dẫn, bỗng nhiên bộc phát ra toàn thân lực lượng mạnh nhất, đánh ra không có gì sánh kịp một đòn. Một kích này không phải muốn đoạt đi đối phương tính mệnh, mà là phải ngăn cản chốc lát. Cái này một trong nháy mắt, Lâm Phong trực tiếp ngang ngược lấy thân thể đụng vào thất ngân trường sinh tiên cao thủ. Quyền trưởng song hành trong nháy mắt liền đánh ra hàng trăm hàng ngàn đưa tới. Lâm Phong mặc dù suy yếu, nhưng loại này tấn công mạnh dựa vào thân thể lực lượng. Uy lực không phải bình thường. Dù cho là thất ngân trường sinh tiên cao thủ đều tiếp được dị thường gian nan. Thân hình không ngừng lui lại. Thật cho là Lâm Phong là tới lấy mạng cao thủ. Phẫn nộ nói, người đến tột cùng là một nhà kia người. Lại dám ra tay giết người. Từ gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta Trương gia chẳng lẽ sẽ sợ các ngươi từ gia. Sống mà đi ra nơi này rồi nói sau. Lâm Phong cười lạnh. Mấy trong đại gia tộc, Lâm Phong ấn tượng sâu nhất chính là Trương gia. Nghe nói treo một cái có thể xưng siêu cấp thiên tài Trương Thiên Ngạo. Thực sự là ngược lại tám đời huyết môi. Song phương chém giết, ngắn ngủi trong nháy mắt. Đối phương liền cho rằng Lâm Phong muốn đoạt tính mạng hắn. Chiêu nào chiêu nấy phòng ngự, tựa hồ muốn chờ đồng bạn của mình lấy lại tinh thần. Hợp kích Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong mục đích sao lại đơn giản như vậy? Ngay tại đối phương toàn lực phòng ngự nháy mắt, thi triển bạch hổ biến toàn lực tiến công, chân trái lăng không vẩy một cái, trên người đối phương thiên mệnh trái cây lập tức bị đạp bay. Không tốt, tên kia cao thủ sợ hãi, đột nhiên phát hiện đây mới là Lâm Phong mục đích thật sự. tức giận không thôi. Đại Sung tới cơ hồ muốn cùng Lâm Phong liều mạng. Cái này nhưng là một cái gia tộc ỷ vào, ném cái đồ chơi này, hắn coi như có thể sống trở về, cũng sẽ không đứng đấy đi ra khỏi cửa. Côn bằng biến, đã lâu côn bằng biến, toàn lực thi triển trong nháy mắt, Lâm Phong thân hình hóa thành to lớn tàn ảnh, thiên mệnh trái cây cũng bị cuốn lại, hướng về phương xa bỏ chạy. Bát Ngân cao thủ phát giác khác thường, một kích toàn lực phá giải thần hoàng biến huyễn ảnh, hét lớn, người đâu, Điền ca, ta thiên mệnh trái cây bị Trương gia người cướp đi. Thất Ngân Trường Sinh Tiên lập tức khóc lóc kể lể lên. Thân Mậu Điền phẫn nộ quát, Trương gia, quả nhiên là muốn cùng chúng ta từ gia liều cho cá chết lưới rách hay sao? Xem ra bọn họ quyết tâm cho rằng chuyện lần này là từ gia ở sau lưng gây sự. Trương Thiên Ngạo vẫn lạc cũng cùng chúng ta thoát không ra quan hệ, cho nên mới sẽ làm ra loại này chuyện nhân thần cộng phẫn. Cái kia Thất Ngân Trường Sinh Tiên sầu mi khổ kiểm nói, Điền ca, chúng ta khẩn trương đi ra, mời lão tổ ra mặt giải quyết việc này. Người đã ném thiên mệnh trái cây, hiện tại ra ngoài còn có cơ hội sống sót sao? Thân Mậu Điền trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Cao thủ kia cũng lập tức kịp phản ứng, toàn thân run rẩy. Từ gia sử thượng cũng không phải nói không có người mất đi qua thiên mệnh trái cây, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ là bản nhân gặp, ngay cả cái kia một chi nhánh đều bị triệt để hủy diệt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp là một cái thiên mệnh trái cây trở về. Nếu không ngươi ta xuất từ cùng một chi thứ, ai cũng thoát không khỏi liên quan. Thân Mậu Điền trầm ngâm nói, chính hắn không ném, ngược lại là muốn không đếm xỉa đến. Có thể ông tổ nhà họ từ cách làm đến xem, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không dám đi cược cái kia hơi nhỏ khả năng. Nếu Trương gia người có thể đoạt, bọn họ vì sao không được? Nếu như không giành được Trương gia, vậy cũng phải đoạt những nhà khác mới được. Vấn đề này chỉ cần làm kín đáo một chút, hẳn là liền sẽ không bị người phát hiện. Hai người ăn nhịp với nhau, vội vàng hướng về chỗ sâu chạy tới. Dù sao chuyện bây giờ đã làm lớn lên, thập đại gia tộc người đã chết không ít, những người khác đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn. Lúc này dù chết nhiều một cái, không có người tra ra được. Lâm Phong lo lắng bị đối phương đuổi kịp, cơ hồ là toàn lực thi triển côn bằng biến, một mực trốn ra mấy vạn trượng, mới miễn cưỡng dừng lại, nghỉ ngơi trong nháy mắt, cảm giác mình bước chân đều có điểm phù phiếm. Lâm Phong buồn bực nói, sớm không lấy máu muộn không lấy máu, ta mẹ nó thực sự là tự tìm chết, lúc này thả huyết, lúc này mới phi hành bao xa. Lâm Phong đều cảm giác được mình có chút không đủ lực. Cái này so với lên toàn thịnh thời kỳ kém qua xa. Xem ra vẫn là huyết thả nhiều duyên cớ. Sờ lên trong tay bảo hồ lô, Lâm Phong dở khóc dở cười. Thứ này liền một ngón tay chiều dài, quá mức mini, ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bảo hồ lô cũng không sánh bằng. Vừa rồi tình huống kia đủ để nhìn ra những người này coi trọng cỡ nào cái đồ chơi này. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra, ở trong huyền cơ môn, nhóm người mình đưa nó trở thành chữ vật pháp bảo mang theo người. Cho tới bây giờ không biết thứ này còn có mặt khác một tầng giá trị. Huyền cơ môn có một căn dây leo, qua nhiều năm như vậy cũng coi là có một chút tích xúc. Chỉ là như thất mạch tương truyền cái kia 7 cái bảo hồ lô, kích cỡ bên trên kém rất nhiều. Được rồi, nếu cái đồ chơi này có thể có chỗ tốt, ta liền trước đem liền dùng đến. Nơi này đoán chừng không phải thất ngân chính là bát ngân cao thủ. Dùng dạng này trạng thái ứng đối quá bị thua thiệt. Nhanh lên đem bảo hồ lô cầm trở về, đập chút thuốc khôi phục một chút trạng thái mới được. Lâm Phong thử nghiệm ngồi xếp bằng điều tức. Cứ việc nơi đây linh khí phong phú, vốn lấy Lâm Phong bây giờ nội tình, tốc độ khôi phục cực kỳ bé nhỏ. Càng huống chi thả tinh huyết vấn đề này, không phải mặt ngoài thương thế, mà là căn cơ thương thế. Lúc đầu phải tĩnh dưỡng lấy mới được. Ai sẽ nghĩ đến thế mà phát triển đến một bước này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.